Huyện Thanh Quan. Dinh chi huyện Thanh Quan, nhà rộng, vườn rộng, gió mát lồng lộng. Quan huyện đi kiểm tra đê từ 3 hôm nay. Bà huyện ngồi bên nôi bé Câu, câu cho con một chiếc mũ. Thằng bé vừa đầy 5 tháng trước, bụ bẫm hồng hào, nằm ngủ ngon sau khi được tắm nước ấm, rồi ăn bữa trưa. Vậy mà nó vẫn quen tay ngậm ngón cái trong khi ngủ. Hình nhẹ nhẹ rút ngón tay con ra khỏi miệng. Quen thói ngậm tay như thế này, không khéo vẩu răng thì xấu trai. Hôm nay nàng như thấy con mình càng giống bố hơn trước. Nàng nhớ chàng đã bảo rằng đặt tên con là Câu để ghi lại niềm hạnh phúc của mình được kết duyên với nàng, như chàng trai lấy vợ tiên trong chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ. Tình yêu của vợ chồng Hinh nảy nở êm đềm, kỳ diệu, như cây đến mùa xuân nảy lộc, như hoa nở cánh thả hương thơm, như quả chín ngọt đến tay người đã có công vun trồng chăm sóc. Nhớ lại 4 năm qua về làng Nguyệt Áng làm dâu làm vợ, cuộc sống đã trải qua biết bao vui buồn lo nghĩ và cả những xót xa đau thương nữa. Nhưng Hình tự xét mình đã làm tròn mọi nghĩa vụ, vượt qua những không may của số phận để xây đắp được hạnh phúc hôm nay. 2 năm đầu ở quê chồng trôi qua êm ả, Hình đã phụng dưỡng mẹ chồng rất hiếu nghĩa, có phần để thay cả phần chàng, có phần vì thương bà yếu ớt mà phải sống xa ông tham hiệp. Đối với các em chồng, nàng cũng để tâm chăm sóc như đối với em ruột mình. Bù lại, Hình đã được mẹ chồng yêu thương như con gái và các em chồng rất quý chị. Đối với Huân, nàng là bạn đèn sách của chàng, trao đổi với nhau về kinh nghĩa, văn chương, làm cho niềm vui trí tuệ thêm hào hứng. Qua thi Mậu Tý, Lưu Huân đã đỗ cử nhân, đứng thứ 4 trong 38 tân cử nhân tại trường thi Nam Định. Hai vợ chồng hân hoan toại nguyện, cả nhà mừng rỡ. Tháng 10 năm ấy, Lưu Huân được bổ chi huyện Thanh Quan, chàng đi nhậm chức. Nhưng Hình còn phải ở nhà chăm sóc mẹ chồng, hồi ấy hay đau yếu. Em Khiết đã gả chồng người quê làng Đình Vọng từ đầu năm. Nàng giúp mẹ dạm vợ cho em Mạo, chờ ông Tham Hiệp về ăn Tết thì qua riêng làm đám cưới ngay. Điều không may, tang tóc đã xảy đến dồn dập ngay từ đầu năm Kỷ Sửu. Bà Tham Hiệp bị ốm, cảm ho từ mùa đông năm trước, thuốc men nhiều mà bệnh không dứt. Cưới Mạo, mọi việc do Hình quán xuyến giúp cha mẹ chồng. Đến ngày ông Tham Hiệp sắp phải trở lại nhiệm sở, thấy bệnh tình vợ còn đáng lo ngại, ông buồn rầu phải làm việc quan ở Thượng Du quá lâu, đã 9 năm rồi, chưa được đổi về xuôi cho gần gia đình. Nay đã có Lưu Huân đi làm quan để kế nghiệp nhà, ông đã làm đơn xin nghỉ hưu gửi cho Tổng trấn Bắc Hà và nhờ đệ trình lên nhà vua xét tình hình sức khỏe của ông đã suy yếu cho được nghỉ. Tuy vậy, ông vẫn phải đi tuyên quang, chờ chiếu chỉ của nhà vua và chờ người đến thay chức thì sẽ về ngay. Ông đi chưa được 1 tháng, bà lại ốm nặng. Hình cho gia nhân đi tuyên quang báo tin. Ông vội về ngay, gặp mặt bà được 3 ngày thì bà từ trần. Lo xong tang ma cho vợ, ông lại ốm liệt. Đau thương và những vất vả đi lại đường trường làm cho ông kiệt sức. Bệnh sốt rét lại hành ông, không phương cứu chữa. Chưa đầy 2 tháng sau ngày vợ mất, ngày 12 tháng 4 năm ấy, ông Lưu Á qua đời. Vợ chồng Huân cùng các em đã hợp táng cha mẹ cùng một mộ theo ý ông dặn lại. Có điều đáng an ủi Hình là khi mẹ chồng nằm trên giường bệnh, bà đã biết con dâu mang thai. Bà thường bảo Hình hãy nghỉ ngơi, đừng quá vất vả vì bà, để bảo trọng cái thai. Hình vẫn nhớ lời bà nói: mẹ thấy mình gần đất xa trời, nhưng mẹ mừng được biết các con sắp có cháu. mẹ tin rằng nó là cháu trai và nhất định sẽ giỏi giang, hiếu nghĩa như vợ chồng con. Sau lễ trăm ngày của bố chồng, Hinh sinh thằng Câu. Câu được 2 tháng thì Huân đón vợ con đến huyện Thanh Quan, phần mộ cha mẹ nơi quê nhà, cậy các em trông nom giữ gìn. Đến dỗ đầu cha mẹ, vợ chồng nàng mới về quê làm lễ, rồi lại đến huyện Sở ngay. Từ đấy, nơi này là tổ ấm của vợ chồng nàng. Hình đã khâu xong chiếc mũ, nàng khẽ nâng đầu con lên đội thử. Thằng bé cựa mình, tỉnh giấc, nó nhổm dậy cười với mẹ, nhưng lại lấy tay bứt mũ đi. Con nóng à, đó là mẹ thử độ cho con thôi. Chỉ vài tuần nữa, sang tháng 9, thì ban trưa trời cũng lạnh, cần có mũ rồi. Huân đi đốc đê đã 3 ngày, chàng hẹn về chiều nay. Nàng bồng con lên, bế ra vườn. Nào, mẹ con mình đi đón cha, cha hẳn sắp về rồi. Thằng bé vui thích, tay vẫy vẫy về phía cổng. Qua công đường vắng vẻ, một anh lính lệ đang quét hiên ngoài, thấy Hình liền chào. Thưa bà lớn, có cần sai gì không ạ? À? Tôi muốn hỏi ông đội, đã có ai đem ngựa ra bờ sông đón quan chưa? Thưa bà lớn, ông đội đã cho 2 người bên trại cơ đi đón quan rồi ạ. À. Nhưng đi bộ thôi, vì một con ngựa đau chân đang bó lá, chưa khỏi. Thế còn một con ngựa lành nữa chứ? Anh lính lệ hơi ấp úng. Thưa bà lớn, vâng, còn một con ngựa lành ạ. À. Nhưng ông đội bảo con rằng, quan đi đốc đê với ông đội phó. Lần trước, đem một con ngựa đi đón, quan bảo, có 2 con thì hãy đem ngựa đón nhé. Và thế là từ thuyền lên bờ, quan lại đi bộ về cùng với ông đội phó đấy ạ. Ừ, tôi nhớ rồi, nhưng mà tuần cuối tháng 7, quan đi đê, tầm này đã về rồi phải không nhỉ? Thưa vâng, có lẽ quan sắp về rồi đấy ạ. Hình lại thơ thẩn, bồng con đi một vòng từ cổng về vườn. Bé Câu chưa biết nói, cứ nghiêng mình, với tay vịn những bông mẫu đơn đỏ. Mẹ biết, con cũng yêu hoa mà. Nàng ngắt cho con một bông, thằng bé cầm bông mẫu đơn dập dình một lát, rồi đưa ngay bông hoa vào mồm. Nàng gỡ ra chưa hết, vú em ở trong nhà chạy ra. Bà ơi, cho em về ăn bột, kẻo bột nguội hết. Hình chào con cho vú bế vào. Vú em là người làng Nguyệt Áng theo xuống huyện Thanh Quan. Vú giúp nàng chăm sóc bé Câu. Nhưng Hình vẫn nuôi con bằng sữa mình. Nàng muốn con sẽ giống mẹ nhiều, nên không ưng bé Câu bú người khác. Câu đầy 5, nàng mới cho thôi bú. Và lúc này, Câu ăn bột và cháo đặc. Hình cũng vào nhà sửa soạn quần áo khăn tắm cho chồng. Nàng gọi gia nhân chuẩn bị nước nóng, sợ quan huyện về muộn trời lạnh. Nàng vào thư phòng chờ chàng. Nơi đây, mỗi buổi tối, khi con đã ngủ yên, Hình thường cùng chồng đọc sách, đàm đạo văn chương. Có khi việc quan bận nhiều, Huân đem công văn hồ sơ các vụ án về tư thất xem thêm. Chàng lại đưa cho nàng xem, và nàng đã bàn bạc với chàng tìm ra hướng giải quyết đúng đắn. Mỗi lần chàng đi vắng, thư phòng vắng lạnh quá, nàng thấy nao nao nhớ. Nhìn qua xong, khu vườn rộng nhiều hoa đã nhạt màu trong ánh hoàng hôn. Tòa công đường, mái sẫm tím dưới bóng những tán lá bàng. Trống canh chiều gióng giả, mà lối rộng từ cổng vào nhà vẫn vắng bóng người. Hình lại lững thững đi ra cổng huyện. Hai bên cổng, lùi về tả hữu là trại cỏ và trại lệ. Bóng tối đã trờn vờn trên mái nhà, phơ phất khói lam chiều. Bà huyện lặng lẽ bước ra khỏi cổng. Phố huyện vắng vẻ, lác đác. Vài bóng người bước vội. Nàng đứng yên nhìn những rặng cây hai bên đường chạy dài xám sẫm dần. Tiếng tù và vẳng lại từ xa. Nàng tưởng như nghe thấy cả tiếng mõ trâu quen thuộc ở đường làng Nguyệt Áng mỗi buổi chiều vọng về. Một anh lính cơ từ trạm gác xách hai chiếc đèn chai ra, trông thấy Hình vội chào. Thưa bà lớn. Hắn đặt đèn vào hai lồng kính trên hai cột đèn ở cổng. Hình không tiện đứng lâu liền quay về. Nàng vào thư phòng viết mấy dòng thơ. Tiếng trống canh lại gióng giả, đã sang đầu giờ Tuất, nhưng chỉ một lát sau, ba hồi trống lại nổi lên giòn giã, trống báo quan về. Hình mừng rỡ bước ra thềm đón chồng. Huân đã về đến nơi, bảo người lính cơ xách đèn đưa chàng vào. Thôi, cho về đi, kẻo vợ con đợi cơm đấy. Chàng bước lên thềm, dắt tay vợ đi vào. Hình hỏi, anh về muộn vậy, chắc công việc khó khăn vất vả lắm. Anh có mệt không? Ừ, việc nhiều, nhưng không khó khăn đâu. Vả lại, anh đã ngồi đò về, suốt từ giờ Thân sang giờ Dậu, cũng là được nghỉ ngơi, nên không mệt đâu. Anh lại có quà cho em đây, lát nữa anh sẽ đưa em. Đi Đốc Đê mà lại còn mua gì cho em? Nhưng mà trước hết mời anh đi tắm nước nóng rồi vào xơi cơm, hẳn anh cũng đói rồi. Sau bữa ăn, vú em bế câu ra, ông bà Huyện chơi với con một lúc, chàng dắt hai tay cho câu tập đi, rồi bồng con nâng lên ngang mình. Thằng bé cười khanh khách, bứt tóc bứt tai cha. Hình bảo vú em, vú dỗ em đi ngủ sớm đi, hôm nay quan về muộn, hẳn còn mệt, để cho quan nghỉ nhé. Vú em bế câu vào buồng trẻ, Huân nói chuyện cho vợ biết qua công việc kiểm tra đê. Tôi đã chịu chánh tổng đến làm việc với tôi trong 3 ngày, ở cả 3 nơi, kiểm tra xem lý trưởng, các xã liên quan có huy động đủ dân phu và họ làm việc thế nào. Nói chung, dân họ làm tốt lo việc đắp đê như việc đồng áng của họ vậy. Nhưng mà, mấy tay chức dịch lại có phần chủ quan. Sáng nay, tay chánh tổng bảo mấy anh lý trưởng thế này. Đê năm nay vậy là yên tâm rồi. Nay đã hạ tuần tháng 8 mà mực nước không cao lắm. Sang tháng 9, chỉ có mưa thu lất phất thôi. Tôi đã căn dặn họ phải lo xa, để phòng sự thất thường của thời tiết, phải gia cố cẩn thận những nơi sung yếu. Bởi thế, tôi và anh đội phó cùng ở lại với họ, cho đến xế chiều hôm nay, dân phu thu dọn về, mình mới xuống thuyền về. Mình phải cẩn thận việc đê điều, không thừa đâu em ạ. Mùa màng, sinh mệnh của dân trong cả huyện tùy thuộc vào đấy cả. Vâng, mình vất vả, nhưng được yên tâm. Nhưng anh ơi, ở giữa nơi dân phu bốc vác nặng nhọc, chân lấm tay bùn, anh lại mua quà gì cho em vậy? Huân tủm tỉm cười. Quà này không thể mua ở đâu được, mà tự thân anh làm để tặng em. Trong lúc ngồi thuyền, anh biết em mong anh, nhớ em, anh đã làm một bài thơ. Chàng tìm trong cái cháp đi đường, lấy phong thơ, mở ra, hai tay đưa nàng tờ giấy hoa tiên, nàng cũng đưa hai tay đón nhận. Món quà thật quý, cảm tạ anh. Nàng đọc bài thơ. Nhớ nhà. Vầng tỏa non tây bóng ác tà, đầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa, ngàn mai lác đác chim về tổ, dặm liễu bâng khuâng khách nhớ nhà, còi mục thét trăng miền hoang dã, chài ngưng tung gió bãi bình xa, lòng quê một bước nhường ngao ngán, mấy kẻ tình chung có thấu là. Chàng nói, em ạ, tất cả là cảnh thật, anh đã cảm nhận trong khi đi đường và khi ngồi trong thuyền. Anh đã viết nhanh bài thơ này ở dưới thuyền. Chỉ có một chữ, Anh biết là dùng không xứng, bởi vì viết chữ ấy, anh nghĩ đến em. Anh nghĩ mãi, không biết sửa thế nào. Em sửa giúp anh đi. Chữ gì vậy? Em không đoán được sao? Đó là chữ kẻ ở câu kết. Lúc ấy anh viết bài thơ, có tay suất đội phó ngó xem. Anh biết anh ta cũng cùng tâm trạng nhớ nhà, nhớ vợ như mình, nên viết câu kết như thế. Nhưng mà bài thơ để tặng em thì câu ấy chưa được. Không sao đâu anh ạ, đã có sự thông cảm với người bạn đồng hành thì xin anh cứ để vậy, đừng sửa. Hình ngâm lại bài thơ nói, hai câu trạng của anh hay lắm. Anh ạ, em muốn xin cái tứ ấy của anh để hoàn thành bài thơ em đang làm dở để tặng anh đây. Như vậy có được không anh? Ôi, em muốn gì anh cũng vâng mà. Bài thơ em tặng anh à, em đọc đi. Xin anh chờ em viết nhé. Hình vào thư phòng một lát, rồi mang bài thơ ra đưa cho chàng đọc. Chiều hôm nhớ nhà, chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn, tiếng ốc xa đưa lẫn trống rồn, gác mái ngư ông về viễn phố, gõ sừng mục tử lại cô thôn. Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, dặm liễu sương xa khách bước dồn, kẻ trốn trương đài, người lữ thứ, lấy ai mà kể nỗi hàn ôn. Chàng reo lên, hay lắm, bài thơ này em nói hổ anh rồi. Vâng, đó là em tưởng tượng ra hình ảnh của anh lúc đi đường, nhưng cũng là nói những cảm xúc của em nữa. Có thế mới thành thơ. Nói rõ hơn thì bài thơ diễn biến theo cảm xúc của em thế này đây anh ạ. Thoạt đầu là cái cảnh hoàng hôn từ em đã nhìn, đã nghe và đã cảm thấy. Rồi em nghĩ đến anh, tưởng tượng cái cảnh thực dọc đường anh hẳn nhìn thấy bên sông, qua làng thôn bến bãi Thanh Bình, có ngư ông. Mục tử đang ung dung trở về nhà khi bóng chiều bảng lảng. Thực trạng do em tưởng tượng, em vẽ ra như thế, còn luận thế nào đây? Em đang bí, thì nghe bài thơ này của anh. Em xin mượn cái tứ, ngàn mai dặm liễu, để diễn tả nỗi nhớ nhà. Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, dặm liễu sương xa khách bước dồn. Ngàn mai dặm liễu, nhưng dặng cây dọc đường trường có nghĩa là chỉ còn thiên nhiên vắng vẻ, không có bóng người nào khác, và gió cuốn sương xa đem hơi lạnh đến. Chim bay đã mỏi cánh, khách đang bước dồn chân, tô đậm không gian dài rộng, thời gian muộn màng. Nỗi nhớ nhà bàng bạc trong cảnh chiều lạnh vắng hiu hắt và bóng người lữ thứ cô đơn. Có thể lúc ấy có ai đó cùng đi với anh, nhưng em nghĩ anh vẫn cô đơn, âm thầm nhớ nhà, nhớ em. Cái cảm xúc nhớ nhà ấy liền mạch với hai câu kết, nói lên tình cảnh và tâm trạng của hai chúng mình. Kẻ trốn trương đài, người lữ thứ, lấy ai mà kể nỗi hàn ôn. Chiều hôm là lúc ai chẳng mong sum họp, ấy thế mà hai người thân thương lại xa cách, thì nỗi nhớ càng chứa chất, không thể cùng ai san sẻ, chỉ có thể gửi vào thơ. Huân xúc động. Vâng, bài thơ hay quá. Toàn bài là một bức tranh chấm phá, nét nào cũng chứa chất tình tứ. Âm điệu sao mà êm ái, sao mà bâng khuâng gợi cảm. Hình mỉm cười cảm động. Xin anh đừng quá khen. Em chỉ mừng vì em đã nói đúng lòng anh. Và anh ơi, bài thơ này chính là chúng ta đã làm chung đấy anh ạ. Chung cả về ý tứ, tình cảm, chung cả về thi liệu, ngôn từ đấy nhỉ. Cảnh chiều thu. Ông bà huyện Thanh Quan đã có 3 con, 1 trai 2 gái. Câu 11 tuổi phải học nghiêm chỉnh rồi. Huân và Hinh chăm lo dạy con học. Thường ngày chàng bận việc quan, nàng dạy con đọc sách tập viết. Tối đến chàng hay hỏi con đã hiểu sách đến đâu. Tháng 8 năm nay Hình về quê ngoại lễ dỗ cụ Đốc, mang theo 2 con gái, Chỉnh 8 tuổi và Lạc 4 tuổi. Còn Câu ở lại Thanh Quan để cha kèm cho học tập. Những năm trước, ngày tang lễ cụ Đốc là ngày lễ tiểu tường, Huân đã xin phép nghỉ việc, mỗi lần dăm 7 ngày để về nghi tàm dự những lễ trọng của cụ Nguyễn Lý, vừa là thầy học, vừa là ông nhạc. Song năm nay đầu tháng 8 ở Thanh Quan, nước sông còn đang to, nên chàng không dám xa nhiệm sở lâu, sợ sao nhãng việc đê điều. Cuối tháng 8, Huân nhận được thơ Hinh báo tin, sau ngày 21 tháng 8, dỗ ông xong, nàng đem con theo bố mẹ đi chơi ra viễn, hẹn đến 12 tháng 9 sẽ về lại Thanh Quan. Ông Nguyễn Tần, từ ngày đi làm quan, đã nhậm chức ở nhiều nơi, thoạt đầu làm chi huyện Nam Chân, sau chuyển sang Thanh Lâm, rồi về Đường Hào, lại mới được bổ nhiệm huấn đạo ở Gia Viễn. Xin chú thích: Nam Chân nay là huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Hà; Thanh Lâm nay là huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng; Đường Hào nay là huyện Mỹ Vạn, tỉnh Hải Hưng; Gia Viễn thuộc tỉnh Ninh Bình. Huân cũng muốn đi thăm bố mẹ vợ. Nhân dịp đi đón vợ con, chàng thuê đò đem Câu đi ra viễn. Cậy quan trợ tá trông nom việc quan trong 3 ngày chi huyện đi vắng. Đã sang trung tuần tháng 9, mực nước sông đã rút nhiều, chàng có thể yên tâm mà đi. Xuống đò từ quá trưa hôm trước, sáng hôm sau, 2 cha con Huân đã đến huyện Gia Viễn. Ông bà Tần và mẹ con Hinh rất mừng rỡ, mở tiệc tẩy trần. Huân nói với nhạc phụ: đường hoạn nghiệp của bố thật khác hẳn cha con ngày trước. Cha con thì 9 năm cứ ngồi yên nơi rừng xanh núi đỏ, còn bố thì trong 14 năm đã chuyển đổi 4 nơi. Ông huấn đạo cười ha hả: thế mà không khác đâu các con ạ. Họ Lưu và họ Nguyễn chúng ta là con cháu cựu thần nhà Lê. Không có cổ cánh ở trên nên họ muốn chèn, cho ở đâu thì cứ ngồi đấy mãi, mà họ muốn đẩy thì phải đi thôi. Nam Chân, Thanh Lâm, Đường Hào là những nơi có vất vả đê điều nhưng lại lắm thóc gạo, ai cho mình ở mãi được, nên họ cứ đẩy quanh. 14 năm chi huyện, chi phủ không lên được quan tỉnh, lại chuyển sang làm huấn đạo. Họ lấy cớ rằng việc đào tạo nhân tài là việc quan trọng, chỉ những người xuất thân cử nhân thì mới làm huấn đạo được. Nói cái lý ấy thì cũng đúng thôi. Triều đình không thể giao việc học, việc thi cho những ông quan xuất thân ngạch võ, hoặc chỉ đỗ tú tài, hoặc chỉ do tập ấm, chẳng đỗ đạt gì cũng được bổ nhiệm trợ tá, rồi lên chi huyện, rồi lên... cứ lên chức mãi. Cho nên dù biết họ đẩy mình, bố cũng vui vẻ làm huấn đạo ở Gia Viễn này. Cũng là nối nghiệp học quan của ông ngày xưa các con ạ. Mà bố cũng sắp 60 tuổi rồi, chỉ vài năm nữa có thể xin hưu, lại về nghi tàm trồng hoa thôi. Hình nhìn Huân bảo, vợ chồng mình được ở yên Thanh Quan 10 năm rồi, thế cũng may, anh nhỉ. Chắc chẳng ai dành làm gì cái huyện nghèo, em cứ yên tâm. Quá trưa hôm sau, gia đình ông huyện Thanh Quan từ biệt bố mẹ vợ xuống đò, buồm thuận gió nam, nên mặc dù ngược dòng, đò trôi êm trên mặt sông lặng sóng. Lái đò nói, cứ nước này, gió này, chỉ sớm mai về đến bến Thanh Quan. Bà đứa trẻ vui thích ngắm phong cảnh hai bên bờ sông như đang chạy ngược hướng đò đi, chỉ trỏ, nói cười khúc khích. Hình âu yếm nhìn các con bảo Huân, con Chỉnh bây giờ sấp xỉ tuổi em, cái ngày em theo ông đi đò từ Sơn Tây về nghi tàm năm xưa đấy anh ạ. Nhìn phong cảnh hai bên bờ sông di động, đổi thay là sướng mắt lắm, ngắm mãi không chán. Hôm nay, trước mắt nàng, sông nước chiều thu êm đềm dịu mát, một màn sương mỏng phủ trắng trời Tây. Con đò nhẹ nhẹ trôi trên mặt nước Trường Giang trắng xóa. Hình xúc động gọi chồng, anh nhìn xem, nước trời vùng này đẹp quá. Chàng bảo, phong cảnh Ninh Bình nhiều nơi có núi non, sông nước đẹp có tiếng rồi. Anh thấy mẹ nói mấy hôm trước đã được đi chơi với ông bà ngoại ngoạn cảnh non nước và bích động đẹp lắm, có phải không? Vâng, nơi ấy đúng là danh lam thắng cảnh, ngoạn mục lắm. Em chỉ tiếc hôm ấy không có anh cùng đi. Anh cũng tiếc, ngặt vì việc quan còn bận, anh không dám nghỉ lâu để đến Gia Viễn sớm hơn. Song nếu em đã làm thơ đề vịnh em cho anh xem, thì cũng như anh đã được cùng em thưởng ngoạn thắng cảnh vậy. Không anh ạ, thiên hạ hẳn đã có nhiều thơ vịnh những thắng cảnh ấy, còn em lại thích những cảnh bình dị nhã đạp như khúc sông thu này. Em sắp viết bài thơ đây. Thế thì hay lắm, em làm thơ đi. Làm thơ vịnh cảnh này thì anh rất thích, vì anh đang được cùng em thưởng ngoạn chung. Nàng thì thầm, em cũng nghĩ thế. Em muốn ghi lại cảnh này vì trong cảnh có hạnh phúc của chúng mình. Chàng và nàng cùng xúc động, mê mải ngắm dòng sông vẫn trắng xóa trôi dưới mưa thu. Trên bờ, những dạng chuối tiêu nhẹ nhẹ vẫy những tàu lá. Nối tiếp là những dạng cây to, không rõ là nhãn hay vải, hay là cây si, cây vối, tán lá tròn, màu xanh mỗi lúc một thẫm dần dưới mưa thu. Thiên nhiên còn nổi bật sắc màu trước lúc chìm ẩn trong bóng chiều, và rồi sau, trăng gió sẽ lung linh huyền ảo. Hình lấy giấy bút đề thơ, nàng đưa cho chàng đọc. Tức cảnh chiều thu, thánh thót tàn tiêu mấy hạt mưa, khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ, xanh om cổ thụ tròn xoe tán, trắng xóa Tràng Giang phẳng lặng tờ, bầu dốc Giang Sơn say chấp diệu, túi nghiêng phong nguyệt nặng vì thơ. Ô hay, cảnh cũng ưa người nhỉ, thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ. Chàng thốt lên, chà, bức tranh thu đẹp lắm, thật bình dị, nhã đạm, mà lại sống động như cảnh thực, và thấm thía tình yêu đất nước, dạt dào niềm say mê cảnh đẹp. Nàng nói, anh có thấy không, ở bài thơ này, em còn muốn ghi đậm hạnh phúc của chúng ta nữa chứ. Chàng nắm chặt tay nàng sung sướng. Trên cao, vầng trăng đang đổ vàng mặt sông, bỗng bị những đám mây đen che khuất. Gió thổi mạnh, cơn mưa đổ xuống, sông nước mịt mùng. Hơi giá lạnh tràn vào thuyền. Hình gọi các con ngồi cả vào khoang giữa và lấy áo ấm mặc thêm cho các con cho khỏi lạnh. Huân mỉm cười bảo nàng, may quá, em đã kịp hoàn thành bức tranh sông thu tuyệt đẹp lúc ban chiều, in lại vĩnh viễn trong thơ em. Dù cho thiên nhiên thay đổi, mưa gió ướt lạnh cũng chẳng can gì. Trong niềm hạnh phúc gia đình đầm ấm, Huân và Hinh lúc này không thể dự cảm được cái mong manh của số phận, không thể biết rằng đây là bài thơ cuối cùng được sáng tác trong niềm thi cảm dạt dào hạnh phúc của đời nàng.